Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất cực kỳ hấp dẫn. Truyện ma Nhân quả báo ứng của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Miệng cậu tuy nói cứng, nhưng lòng cậu đã bắt đầu dao động. Cậu quanh quẩn bên cô bảy thêm một chặp nữa, rồi mới cứu từ ra về. Cậu nghĩ mình phải thú thiệt cùng cha, bán cái đi văng ác ôn đó đi. Ra khỏi tiệm may, cậu hai tàu thấy trời ui ui nắng nên thả bộ dê dê về nhà. Khi tới nơi sở công tránh, cậu gặp chiếc xe hơi Renault chạy chậm chậm về phía ngược chiều. Chiếc xe bỗng ngừng lại bên lề đường, một người đàn ông tuổi cỡ ngoài 30 mặc âu phục bước xuống. Cậu hai đó hả? Anh ba đây. Cậu hai tàu mừng rỡ. Ủa anh ba, anh lên đây hồi nào? Hồi sáng, anh có qua thăm chú thím ở cầu đào. Nguyên người đàn ông này vốn là chồng của người chị con nhà bác của cậu hai tàu. Ông ta tên là Nguyễn Văn Khải, gốc người quận Tam Bình. Cậu hai tàu mừng rỡ. Nè anh ba, chốc nữa anh có về nhà tía em không? Hay là anh về thằng Tiểu Cần? Ông huyện Khải trả lời. Sáng mốt anh mới về Tiểu Cần, anh lên Vĩnh Long để lo vài ba việc. Chú Chiêu giữ anh ở cầu đào, chứ không cho anh ở chỗ nào khác. Cậu hai nói xuôi. Thôi, để em về cầu đào trước. Lát nữa anh em mình mặc sức cụng ly và hàn huyên với nhau. Quanh mâm cơm chiều hôm đó, cậu hai tàu thuật cho cha và ông huyện Khải nghe quái trạng về chiếc đi văng cầm lai. Ông Chiêu cũng kể cho con và cháu rể nghe rất chiêm bao vào cái hôm ông ngủ trưa lần đầu tiên trên chiếc đi văng ấy. Ông huyện Khải khuyên. Vậy thì nên đốt cái đi văng đó đi, để cho tình linh cây cẩm lai được siêu sinh. Ông Chiêu lắc đầu. Cháu đừng nghĩ vậy, uổng lắm, để rồi chú thím tìm cách bán rẻ cho kẻ thích xài bàn ghế xưa. Ông huyện Khải chỉ cười cười không nói gì thêm. Sau cùng ông tỏ thiệt với cha con ông Chiêu. Cháu lên đây cũng có chút việc. Số là người em bà con nhà chú của cháu mấy năm gần đây được bác sĩ cho biết nó có triệu chứng bị bệnh cùi. Tía má nó sợ nó bị nhà nước bắt vô trại cùi ở Cù gần chợ Mỹ Tho. Cháu có nghe ông Phước ở gần đây là tay thần y, biết đâu nhờ ông điều trị mà bệnh nan y được thuyên giảm chăng? Cậu hai tàu chặt lưỡi. Coi bộ khó đó, bệnh lao bệnh cùi là bệnh ngặt, đông y tây y đều bó tay, anh quên rồi sao? Ông huyện Khải chậm rãi. Biết vậy, nhưng bệnh nó chưa phát tác, vậy thì mình cũng nên hy vọng chút ít chứ. Và lại ngành đông y đôi khi cũng chỉ được bệnh lao, bệnh cùi vậy. Bộ em chưa coi tuồng hát bội kim thạch kỳ duyên của nhà trí sĩ Bùi Hữu Nghĩa hay sao? Chàng Kim Ngọc được ông thầy thuốc Thạch Đào Toàn trị dứt bệnh cùi để sau này đi đánh giặc lập công, được vua phong vương tước đó. Em nên nhớ, cụ Bùi Hữu Nghĩa thông hiểu y lý cũng như là nho y Nguyễn Đình Chiểu vậy. Ông Châu đề nghị. Ừ, cứ cho là người em nhà chú của cháu đến đây trị cầu may. Phải kiếm nhà cho anh ta ở vì bệnh cùi phải được điều trị qua năm này tháng nọ, chứ không phải là chỉ trị một vài ngày đâu. Ông huyện Khải tán thành. Lời chú bàn rất hợp ý cháu, nhưng làm sao kiếm nhà cho thằng em cháu ở đây? Chiều có vẻ suy nghĩ. Ở xóm chuồng gà có túp nhà lá của bà Bảy Lực bỏ hoang từ một năm nay. Bà rời ra cầu dài để mở vựa mắm, để rồi chủ tính cho cháu. Nói tới đây, Chiêu thầm tính trong bụng. Sau khi sửa chữa túp nhà lá cho người em con nhà chú của ông huyện Khải, ông sẽ gạ gẫm đường sự bán tống trước đi văng ác ôn kia đi. Cơm nước xong, chị bếp lo nấu cháo gà và chè thưng để các tay binh sập xám và xoa mặt trược ăn giải lao lúc khuya. Ông Chiêu hỏi cháu rể. Tối nay có mấy tay chơi tới đây chơi bài, cháu có quen tiếng ồn ào không? Ông huyện Khải cười gượng. Cậu hai kinh lý thấy vậy hiểu ý ông anh rể họ của mình, bèn đề nghị với cha. Nếu anh huyện sợ ồn ào, con sẽ đưa ảnh lên tổ quỳ của cha con mình trên cầu Kinh Cụt. Ở đó yên tĩnh lắm, chỉ sợ là anh huyện ngăn cái đi văng ma quỷ và cái bãi tha ma mộ địa trước cửa đó thôi. Ông huyện Khải tên nét mặt. Anh không sợ đâu, cổ nhân có câu đức trọng quỷ thần kinh, em hãy đưa anh tới đó ngủ đêm, ma quỷ anh không sợ, chỉ sợ tiếng ồn. Ông Chiêu vui vẻ. Được vậy thì tốt lắm, chú cũng nghĩ rằng tử sanh hữu mạng, cần nghĩa địa thiếu gì nhà cất san sát. Để chú sai thằng Xiêm đem mùng mền chiếu gối mới thay lớp cũ. Nó sẽ ở đó hù hỉ với cháu và thằng tài xế. Trước ba người đàn ông nặng bóng vía thì ma nào dám lộng, quỷ nào dám phá. Ông huyện Khải ngon lành. Ngủ một mình tại đó cháu cũng chẳng sợ. Chiều cười. Cứ để thằng Xem ở đó phục dịch cháu. Ở đó có nước tắm, có nước mưa để pha trà, pha cà phê. Vậy là đêm đó ông Huyện Khải ngủ ở cầu Kinh Cột. Ông đành nằm trên chiếc đi văng cầm lai. Còn thằng Xiêm và anh tài xế thì ngủ gần đó. Ông Huyện Khải bằng lòng chỗ ngủ đơn giản. Trời nực, được nằm trên mặt cẩm lai bóng láng, ông cảm thấy mát mẻ dễ chịu như nằm trên mặt đá hoa cương. Bên hồng nhà, dòng nước từ con kinh rì rào. Thằng Xiêm và anh tài xế rủ nhau ra trước nhà xem đèn ma, tức ma trời từ các ngôi mộ bốc ra phất phơ rồi tàn mạn trước gió. Thằng Xiêm bảo, coi vậy chứ đèn ma hiền lắm, chẳng hại ai hết. Khi trống điệp canh ba, thần trí của ông Huyện Khải mới chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng dưng ông thấy mình đứng giữa căn nhà lợp lá cũ của tía ma ông hồi 18 năm về trước. Nhà đó đã bị dỡ từ lâu. Một bà già mặt mũi nhăn nhau dữ tợn đến gần ông. Ông chợt lùi lại vì ánh hung quang từ cặp mắt của bà ta làm ra ông bồn chồn. Bà già liền trấn an. Quan huyện chớ sợ. Tôi là con tinh già của cây cẩm lai trên rừng Xuân Lộc. Thân tôi bị đốn, bị cưa xẻ làm bàn, làm tủ, làm bộ đi văng chân quỳ mà quan huyện đang nằm đó. Bởi khúc làm đi văng này là khúc gốc nên hồn tôi cứ theo bộ đi văng hoài hoài. Ai là kẻ tu nhân tích đức, ai là người quân tử hiền nhân, ai là bậc trinh liệt tiết tháo mà nằm trên đi văng thì hồn tôi sống được đầu thai vào cảnh giới tốt. Ngặt là bọn cường hào ác bá như tiên chiêu, phường tham dâm háo sắc như thằng con của hắn cứ đem gái về hành lạc trên mình tôi thì làm sao mà hồn tôi sống đi đầu thai cho được. Nay gặp được người làm quan thanh liêm như quan đây, tôi mới hiện hồn trong giấc chiêm bao của quan để thổ lộ vài điều. Xin quan bỏ tiền ra mua chiếc đi văng rồi đặt vào nhà người em con nhà chú đang mắc bệnh cùi của quan. Ông ta tuy mang bệnh nan y nhưng là kẻ minh tâm kiến tánh, biết trọng Phật kinh tăng. Có vậy tôi sẽ phù hộ ổng để bệnh ngặt có cơ hội chữa lành. Mà tôi cũng có cơ hội rời cõi trần gian uế trược này để thác sinh vào cõi trời tứ thiên vương, làm cây quỳnh trổ bông ngũ sắc cho chư tiên cúng Phật. Vì ông Huyện Khải bảo, nếu bà có lòng chỉ dạy như vậy thì lẽ nào tôi chẳng vâng lời. Hồn con tinh cây cẩm lai lại nói thêm. Luôn tiện đây, tôi báo cho quan rõ, hồn tôi đêm nay sẽ đưa việc quan tới nơi cư ngụ cũ để chỉ cho quan thấy ở góc nhà cũ, tức là trong bụi cây mua hoa tím, chủ đất 4 đời trước có chôn một hũ vàng ngọc. Quan hãy tìm cách mua lại đất cũ và moi hũ lên, lấy cặp vòng cẩm thạch trong hũ làm sính lễ cưới vợ. Ông Huyện Khải lắc đầu. Nếu tôi đào được hũ châu báu đó thì tôi phải tìm con cháu chủ cũ đặng giao trả lại, lẽ nào tôi hưởng của phi nghĩa cho đành. Bà già cười. Tôi biết cái tâm quang minh chính đại của quan lắm, nhưng xin quan yên lòng, bởi người chủ cũ là thứ cường hào ác bá, tính bòn cho đại chấu, rút rỉa của cải dân lành để sắm vàng ngọc, cho nên khi họ chết đi thì con cháu tứ tán mai một dần dần. Đôi vàng ngọc cũng là của tổ tiên quan bị họ chòng chéo để mua rẻ. Giờ đôi vòng đó trở lại tay quan là theo lẽ thường tình, chứ có gì lạ. Còn các món vàng ngọc châu báu khác thì quan muốn cho ai tùy ý. Bà già biến mất. Ông Huyện Khải giật mình thức giấc thì trời đã sáng. Ngoài đường có tiếng bán hàng bán rau cải, cà mắm, bánh trái lui tới rộn ràng. Thằng Xiêm ân cần. Mời quan lớn rửa mặt rồi về nhà chiêu dùng điểm tâm. Ông Huyện Khải nói. Vậy chớ cậu hai kinh lý có còn ở Cầu Đào hay là đi Mỹ An rồi? Thằng Xiêm lễ phép. Thưa quan lớn, cậu hai con chiều tối mới đi ghe buồm về Mỹ An. Sáng nay cậu con đi thăm người quen rồi sẽ về dùng cơm trưa với quan lớn và cả nhà. Ông Huyện Khải bước ra nhà sau thì thấy có thau nước đặt trên cái chạc ba chân dưới gốc cây kế. Gần đó thì có chiếc xào tre vắt chiếc khăn lông trắng tinh. Bên cạnh trên chiếc băng xi măng, anh tài xế đã đặt sẵn cái hộp đựng đồ cạo râu, dầu thơm, bàn chải trà răng, gương lược. Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng, ông Huyện Khải cầm 2 tờ giấy 1 đồng đưa cho người tài xế dặn. Em cầm tiền ăn sáng và ăn cơm trưa. Trước hết, hãy đưa tôi và cháu Xiêm đây về Cầu Đào rồi hãng đi tiệm nước. Ăn điểm tâm xong, nhớ trở lại Cầu Đào nghe. Tại nhà ông Triều, sau khi cùng tía con ông ngồi vào bàn điểm tâm, ông Huyện Khải dặn. Sáng nay nếu có rảnh, chú đưa cháu đến nhà ông Phước, luôn tiện chú dắt cháu tới nhà bà Bảy Lược để sửa sang cho tươm tất. Triều rót cà phê vào tách ông Huyện Khải. Nhà đó ở khiết bên cạnh nhà vợ chồng ông Phước, cách cái hàng rào bằng cây trà tươi. Chuyện sửa nhà cũng dễ thôi, vì bà Bảy Lược hiện giờ rời về xóm Cầu Dài, gần chùa bà thờ Đức Thiên Hậu mà dân vùng này gọi là chùa Minh Hương. Sở dĩ nhà đó không ai thuê vì xóm chuồng gà có nhiều mồ mả, thiên hạ ngại cư ngụ ở vùng làng vàng bóng âm hồn. Bữa điểm tâm thịnh soạn với món bánh canh bột gạo nấu tôm cua, món xôi lạp sườn, cà phê, trà. Sau đó thì ông Chiêu dù ông Huyện Khải đến nhà ông Bảy Lược trước khi đến nhà ông Phước. Cuộc ngã giá cũng dễ dàng. Bà Bảy Lược cần 20 đồng để tu bổ mái lợp lá xé, vách ván, làm cỏ sân trước và hai bên hè. Ông Huyện Khải móc bóp lấy 2 tấm giấy 20 đồng in hình con công đưa ông Chiêu và ông đến xóm chuồng gà để thăm hai vợ chồng ông bà Ngọc. May mắn làm sao, sáng hôm đó thì ông Phước có nhà. Ông đang chăm sóc mấy chục cây kiềng và hòn non bộ trong sân. Còn bà thì đang bày cối để giã gạo bên hè. Thấy khách sang tới, bà Ngọc tạm dẹp chài cối vào nhà sau, còn ông Phước thì mời khách bước vào gian rượu uống trà. Ông Chiêu liền nói ngay mục đích chính cuộc thăm viếng của chú cháu ông. Ông Phước lắng tai chăm chú nghe, rồi quay vào trong gọi. Con hai đâu? Mau pha trà đem ra đây để chào bác Chiêu cùng quan lớn. Bên trong có tiếng dạ thiệt ngọt ngào thanh tao. Ông Phước trầm ngâm. Quả thiệt là bệnh nan y đó. Tuy nhiên tôi cũng cần xem mạch, xem sắc diện bệnh nhân mới biết được phải dùng y phương nào, trị liệu nào. Còn ngôi nhà chị Bảy Lược cũng chẳng hư hao gì nhiều, vì chị Bảy mới dọn về cầu dài chừng 1 năm thôi. Lát nữa, tôi sẽ đưa quan lớn tới viếng coi cái mặt tiền và khu đất xung quanh. Ông Huyện Khải lộ vẻ buồn. Chẳng giấu gì bác Nam. Thằng em tôi là dân ăn học, có tương lai hứa hẹn vì nó đậu bằng tú tài canh nông ở bên Tây. Nay nó vướng bệnh ngặt thì kể như cuộc đời của nó gãy đổ ráo trọi. Mong bác tìm tòi sách vở tham cứu cách trị liệu để cứu vớt nó. Ông Phước trầm ngâm. Thì mình cứ hết sức mình. Chị lành bệnh hay không vẫn do sức trời. Nhưng ông bà mình cũng có khuyên, đôi khi nhân định thắng thiên mạng như thường. Cô Hai Chi bưng trà ra. Vì khách sang tới nhà nên cô vâng lời mẹ, mặc áo dài, mang giày nhung và chọn bộ ấm chén đẹp nhất để đãi trà. Cô dặn dĩ đi đứng khoan thai. Vừa tới bộ trưởng kỳ mà khách đang ngồi đàm đạo với cha cô cất tiếng chào. Kính chào quan lớn, thưa bác Chiêu tới nhà. Vừa khi cô Hai đặt khay trà trên chiếc bàn dài bằng cẩm lai giữa hai chiếc trường kỳ, thì cô Huyện Khải ngó cô lom lom. Mặt trắng bệch bạc. Trời ơi, trông cô giống như là một người quen của ông. Cô gái ấy tên là Minh Ngọc, một người đã chết. Có phải là cô ta hiện hồn về đó chăng? Rõ ràng đây là chiếc áo dài bằng lụa bạch duy xuyên mà cô Minh Ngọc thường mặc đi chợ. Chú Chọa ơi, đây là giọng nói, khuôn mặt, dáng đi, điệu đứng của cô Minh Ngọc không sai một nét. Cô Hai Chi khi đó cũng nhìn lại ông, mặt cô xanh dờn, cô lảo đảo gắng gượng dựa lưng vào thân cột gỗ căm xe để khỏi ngã. Cô ôm ngực như chết điếng, bỗng như do một động lực vô hình xui khiến, cô thều thào. Anh Khải, anh Nguyễn Văn Khải đó phải không? Cũng bị sức vô hình đẩy tới, ông Huyện Khải đứng dậy bước tới cô kêu lớn. Em Minh Ngọc, có phải là em không? Cô Hai Chi la lớn. Phải, em là Minh Ngọc, Trịnh Thị Minh Ngọc, con của thầy cai tổng Trịnh Văn Nhung ở Tam Bình đây. Rồi cô xỉu nằm dài. Bà Ngọc và cô Bà Nguyệt ở trong nhà túa ra sức dầu, giật tóc mai, kêu cô lại tỉnh. Ông Huyện Khải đứng nhìn nước mắt như mưa. Khi hồi tỉnh thì cô Hai Chi chắp tay thưa. Thưa bác Chiêu, thưa tía má, hôm nay vừa thấy mặt ông Huyện đây, con vụt nhớ lại tiền kiếp của con. Do là kiếp trước hai đứa tụi con có tư ước với nhau, nhưng duyên nợ không thành nên con tự vẫn. Trước khi cầm chén thuốc phiện trộn giấm thanh đưa lên miệng, con có cầu Phật trời cho con đầu thai kiếp sau được kết duyên với người tình xưa. Cũng bởi ba má kiếp trước của con bức ngặt con phải lấy thằng chồng dại vì nó là con của ông tri phủ Tam Bình, nên còn quẫn chí lánh nợ đời đó thôi. Nghe thuật lại mọi sự xảy ra hồi 18 năm về trước, mọi người đều sửng sốt. Ông Huyện Khải nói, em còn nhớ hai câu thơ em viết trong bức thư tuyệt mạng gửi cho anh không? Cô Hải Trí có vẻ suy nghĩ. Anh thử nhắc câu đầu, rồi em sẽ tiếp câu kế. Ông Huyện Khải đọc. Tài xanh bướm lại gặp hoa. Cô Hải Trí tươi cười. Thôi em nhớ rồi. Thể xưa hẹn cũ ai mà dám quên. Có phải vậy không anh? Ông Huyện Khải mùi lòng quá, nắm tay cô Hải Trí và cùng khóc với cô. Trừ ông Chiêu ra, ai cũng giọt vắn giọt dài theo cặp tình nhân qua suốt hai kiếp được tái hội với nhau. Ông Huyện Khải nói, ai dè trong quãng đời mênh mông, có ngày anh lại được gặp em, nhưng anh đã già rồi. Ông Phước bảo, thưa quan lớn, trông quan lớn chỉ cỡ 30 là cùng. Ông Huyện Khải thú thật, tôi đã 38 tuổi rồi. Cô Hai Chi lau nước mắt, anh đừng nói vậy, dù anh có tới 60 và xấu xí, thì em cũng nguyện nâng khăn xử túi cho anh. Ông Phước tán thành. Con gái tôi phân tích rất chi lý. Xin quan lớn chớ ngại. Nếu đã là cơ duyên tiền kiếp thì không nên tránh. Bà Ngọc tiếp lời. Chỉ sợ quan lớn chê nhà vợ chồng tôi nghèo hèn nên không cưới con gái tôi thôi. Ông Huyện Khải khẳng khái bảo. Dù phải tử quan để được cưới con gái ông bà, tôi cũng không nề hà. Xin đừng tị hiềm về giai cấp thấp cao. Cũng tại ba cái giai cấp mà suốt 18 năm qua tôi tốn bao nhiêu lần nước mắt, còn em phải chịu vùi dập qua hai kiếp luân hồi. Lại hỏi về tuổi tác của ông bà Ngọc, ông Huyện vui vẻ bảo. Vậy là ông đây lớn hơn tôi 6 tuổi, bà lớn hơn 5 tuổi. Dù sao tôi cũng là phận rể, xin kêu ông bà bằng tía má cho phải đạo. Bà Ngọc mong mắn, chừng nào con gái tôi trở thành vợ quan lớn sẽ hay. Giờ đây, xin mời ông Chiêu và quan lớn ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với vợ chồng tôi để đánh dấu ngày tái hiệp này. Bà quay qua cô Hai Chi. Con ở hầu chuyện quan lớn cùng bác Chiêu và tía con, để má và em con nấu nướng cũng được. Bà cùng cô bà Nguyệt xuống bếp. Bà sai cô bà qua nhà chị Tâm khéo mua tôm càng, còn bà bắc nước làm vịt. Ở tại gian giữa, ông Huyện Khải yêu cầu ông Chiêu và ông Phước. Xin các bậc tiền bối giữ kín vụ này. Nếu mình tiết lộ ra thì thiên hạ bu lại hỏi tới hỏi lui. Lôi thôi phiền phức lắm. Mình cứ bị kẻ tò mò quấy nhiễu hoài thì làm ăn gì được. Ông Chiêu tán thành. Cháu nói phải đó. Cô Hai Chi cùng ông Huyện Khải nhắc những chuyện quen thân ở Tam Bình ngày trước. Nhắc về gia cảnh ông bà cai Tổng Nhung. Cô Hai tỏ ra ngậm ngùi lắm. Ông Huyện Khải hỏi. Em muốn về thăm lại xóm cũ làng xưa không? Cô Hai Chi bảo. Để làm chi anh? Tiểu mà kiếp trước của em đã về với ông bà rồi. Và lại em không muốn nhắc lại chuyện xưa. Những người bà con kiếp trước chưa chắc tin. Mà nếu họ tin thì chuyện sẽ đổ bể ra, gây ồn ào. Chắc họ hàng cũ chẳng ai muốn nhắc lại chuyện tự vấn của em hồi kiếp trước đâu. Thường lúc ông Chiêu ra hè đi tiểu, ông Huyện Khải nói nhỏ với ông Phước. Thưa ba, con không muốn nhờ chú Chiêu biện làm mai. Để con nhờ vợ chồng thầy giáo cũ của con ở Tam Bình làm mai tốt hơn. Vì họ biết tu nhân tích đức. Con cũng mời hai bác con đứng vai chủ hôn cho tiện. Khi thấy Chiêu trở vào, ông Huyện Khải vụt xoay qua chuyện khác. Với lúc đó thì bà Ngọc bước ra gian giữa mời khách dùng bữa. Ông Huyện yêu cầu bà Ngọc cùng hai cô con gái bà Ngọc ngồi chung bàn vì đây là bữa ăn đặc biệt. Bà Ngọc và hai cô con gái bà Ngọc đành chiều lòng ông. Trong bữa ăn, ông Huyện Khải nhận thấy hai cô mỗi người một vẻ. Hai chị em gợi đây vẻ đẹp không chê vào đâu được. Cả hai như chim hoàng oanh và chim bạch yến, không chim nào kém chim nào. Cô Thiện Nguyện buông chiếc lược sừng trâu xuống chiếc bàn hình hột xoài, bảo cô Hai Chi. Khuôn mặt em đúng là có hồng quang phát hiện, em có tướng sang bẩm sinh, trời xanh em ra để em làm mạng phụ phu nhân đó. Chị nghe chuyện mà thấy mừng cho em. Cô Hai Chi nhìn lom lom bóng mình trong kính. Tóc cô trải bảy ba đen bóng, mặt cô ửng hồng và sáng rỡ, môi cô mọng thắm, mắt người ngợi song thu. Hôm nay cô Thiện Nguyện dạy cô bới đầu. Cái búi tóc hình bánh tiêu được bao lưới dắt châm nhấp nháy. Cách đây 3 ngày, ông Huyện Khải đã nhờ hai bác của mình là ông bà Hai Trường đứng chủ hôn và vợ chồng thầy giáo Thiệt làm mai đi coi mắt của Hai Chi. Bà Chín Tâm và cô Thiện Nguyện lãnh phần lo trà rượu tiệc tùng. Đàn trai đưa cho đàn gái 200 đồng lo lễ cưới. Sinh lễ gồm đôi vòng cẩm thạch xanh nước lý mà ông Huyện Khải đào được ở nền nhà cũ, một đôi bông hột xoàn cỡ 5 lý rưỡi, một chiếc kiềng vàng nặng 1 lượng, một chiếc châm cấn 6 hột xoàn 2 ly, một chiếc cà rá nhận hột ngọc liệu. Ngoài ra thì ông còn tặng cô dâu sấp gấm đỏ, sấp nhũ xanh da trời để may áo cặp, một sấp cẩm nhung trắng để may quần. Cô bà Nguyệt được chị mình tặng những món nữ trang do ông bà Ngọc sắm cho, gồm chiếc vòng vàng chạm bát liêu, sợi dây chuyền có miếng mề đai cẩm thạch tạc hình tượng Quan Âm. Cô rất mừng cho chị mình lấy được chồng sang. Nhắc đến bài chiều, bà cùng hai cô con gái đi tịnh biên về. Mặt mày cả ba đều hớn hở. Vợ chồng Thạch Liêu ngày xưa đã dắt bà đến thầy của họ là Lâm Sâu để chuộc bùa, chuộc nhược đeo cổ, hòng chống lại sự báo oán của các oan hồn. Kỳ về này, bà mua nào là lụa cẩm châu, lãnh tân châu, mắm thái, khô sặt, mắm cá chèn để dùng và biêu xén những nơi quen biết. Ông Huyện Khải nhờ ông Phước sắm bàn ghế khi túp nhà lá gần bên đã sửa chữa xong. Ông cũng bỏ tiền ra mua chiếc đi vàng cẩm lai đặt ngăn bên trái túp nhà. Sau đó thì ông mới chờ ông Tú Tài Cảnh, người em họ nhà chú của ông về dưỡng bệnh. Ông Phước có qua chấn mạch, hút thuốc cho người đàn ông bất hạnh kia để ngăn bệnh cùi chậm phát tác và làm giảm đau. Ông khuyên đương sự. Bệnh chữa khỏi hay không chỉ do thầy thuốc ông một, nhưng do số trời, do nghiệp quả tới 10. Ông Tú Tài nên tụng thêm kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư Lưu Ly Quang để nhờ tha lực của Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đức Dược Sư độ trì. Tú Tài cảnh làm thinh không nói gì. Ông Phước đi thăm thú khắp vườn sao ngõ ngoài, chỗ ẩn cư mới của Tú Tài cảnh. Lúc đó thì được làm cỏ và quét tước sạch sẽ. Bùng ngủ có tủ áo niệm kính hình hột xoài, đi văng cầm lai. Phòng khách có bảy bàn tròn và ghế bằng dây mây bện rất đẹp mắt. Bên trái là tủ kính đựng đầy sách báo và những món đồ bằng sành sứ, gỗ quang dầu bóng lộn. Ông Phước mở gói giấy lấy hai tấm rèm bằng vải do cô Ba Nguyệt may và thêu đục lỗ, bảo ông Tú Tài căng ở hai bên cửa sổ. Ông cũng không quên mở cần xé, lôi ra nào ấm nhôm, hỏa lò, than cần nước, bộ đồ trà và bảo. Ông chỉ phải sắc thuốc, pha trà, còn cơm nước thì ngày ba bữa, con gái tôi sẽ đem qua cho ông dùng. Khi tiến ông Phước ra ngõ, Tú Tài cảnh buồn rầu bảo. Ông Phước thật là chu đáo trong việc sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho tôi. Ơn ông không biết bao giờ tôi mới trả nổi đây. Và ông nhấn mạnh. Tôi không phải là kẻ duy tâm, nên không tin tưởng trời Phật, nhưng tôi vẫn hằng tâm niệm giữ tròn nhân lễ nghĩa chí tín. Mắc bệnh ngặt nghèo này, tôi chỉ tin tưởng vào thuốc thang mà thôi. Cô thiện nguyện vẫn đi dọc theo cồn bãi, nằm trong lòng sông Cổ Chiên để chữa bệnh mắc đằng dưới cho phụ nữ. Cô lập đàn tràng cầu nguyện cho các oan hồn mà thân thể đã chìm sâu đáy nước. Cô cũng ếm bùa ngăn bọn thủy quái lộng hành và phách bá tánh cư ngụ ven sông. Cậu hai kinh lý vẫn tiếp tục đo đất ở Mỹ An, Hòa Mỹ, An Hương. Cô đang nhắm vào cô Hai Thiều, con gái ông Quản Hạt ở An Hương. Cô bà Hương ôm nghén được 3 tháng, chồng cô khám thai cho cô và bảo rằng cái thai bình thường. Vì cẩn trọng, sợ lỡ trượt té mà sảy thai nên cô bắt chồng rời phòng ngủ vốn ở lầu trên xuống tầng trệt cho chắc ăn. Cô Tư Lệ theo chồng về Sài Gòn sau khi từ Tịnh Biên về Vĩnh Long một tuần. Vô nhiều có buồn nhược chân ếm nên vẫn giữ thói xéo sắt và hành hạ con ghẻ. Cô tìm cách lên đất hồ, tìm mà cô Tư Thục đem 4 cọc tre có vẽ bùa cắm lút cán ở đầu, chân và hai bên hông mồ. Cô ăn được ngủ được. Trong giấc chưa bao, cô không hề thấy cô Tư Thực hiện hồn về đòi mạng nữa. Còn ông Chiêu đã được Cai Tuần Sường dàn xếp để ăn nằm với vợ Cai Tuần Hạp. Ngặt vì bệnh cúm làm ông tối tăm mặt mày, nên là ông chưa đưa vợ Cai Tuần đến tổ quỷ của mình ở cầu Kinh Cột mà thôi. Chú Cai Tuần Hạp làm mướn 2 dãy ruộng của ông Chiêu, mỗi năm phải đóng cho chủ điền 300 dạ lúa. Năm nào được mùa thì còn dư 150 dạ. Cách đây 3 năm, vì bà chiến én, mẹ vợ của chú đau nặng, nên vợ chồng chú phải bán rẻ 50 dạ lúa lấy tiền lo thuốc thang. Nhưng thuốc thang không qua số mạng. Khi bà chỉ nén chết đi, chú phải bán thêm 50 dạ lúa nữa để làm ma chay cho nhạc mẫu. Tiết trưởng đóng thuế thì chú chơi với vì số lúa còn dư không đủ cho 2 vợ chồng và 4 đứa con sống trọn năm. Bởi đó, vợ chú phải đem thân ở đợ cho gia đình ông Chiêu để trừ số lúa vay của họ. Hôm nay Cai Tuần Sướng có dịp đi Cái Sơn Bé, ghé qua nhà Cai Tuần Hạp. Nhà chú ở cuối xóm, cách xa con liền tỉnh lộ cỡ 500 thước. Cạnh một dòng rạch nhỏ, liền cây dừa nước rậm rạp. Nhà vách lợp lá xé, mái lợp lá trầm gồm một gian và một trái. Cây trái sát gần bên ao đầy điên điền trổ hoa vàng. Rạch nước dừa thì ở phía trước, còn cách hàng rào bông bụp khoảng 5 thước. Song song với dòng rạch là con đường đắp đất. Nhà nằm giữa 4 công đất nhỏ có trồng vài bụi chuối, vài cây ổi, dăm cây khế. Trong nhà ngoài bàn thờ bằng gỗ thào lao, còn có bộ ngựa gỗ tạp, chiếc bàn dài bằng gỗ mù u và 4 chiếc ghế đầu mỗi bên. Cai Tuần Hạp tuổi cỡ 30 ngoài, đen đúa, mặt mũi hiền lành, ở chân chùi chụi, bận quần xà lòn đen đã phai màu. Còn vợ Cai Tuần Hạp tuổi gần 30, dung nghị nghiêm chỉnh, nước da khá mờn, ngặt vì đang chừa nên mặt mũi hơi xanh xao vàng vọt. Trong nhà lúc đó còn có một người đàn bà trạc tuổi thím Cai, nhưng mặt mũi sáng sủa, nước da trắng trẻo. Cai Tuần Hạp bảo Cai Tuần Sường. Nè anh Bảy, chắc anh cũng biết là cô thiện nguyện đây thường qua bên cồn trị mắc bệnh đằng dưới cho đàn bà đất vãng mình. Cai Tuần Sướng gật đầu khen. Có, tôi có nghe. Làm phước thì để đức cho con cháu. Cô thiện nguyện mỉa mai. Còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá, để xúi phụ nữ đi vô đường quấy, thì để cái gì cho con cháu đây? Cai Tuần Sướng trân cháu. Ôi, việc đời mà cô. Ai cũng có cái chỗ kẹt. Như tôi đây là kẻ ăn cơm chúa, nên tôi phải múa tối ngày. Đâu có ai muốn làm chuyện quấy để cho miệng đời dèm pha. Cô thiện nguyện làm thinh, mặt mày chằm chằm. Thế mình ngồi hoài coi chơ quá, nên Cai Tuần Sướng đứng dậy kêu từ. Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn hăm he chú Cai Tuần Hạp. Thầy Chiêu nhắc chú mày nhớ 2 dãy ruộng. Mày cứ xử sao cho vuông tròn thì xử. Tao như thiệt lôi, Thầy sai đánh đâu tao đánh đó. Tội lỗi gì đối với trời Phật nhân quả, tao không có chịu trách nhiệm đâu. Khi tên thiên lôi kia đã đi khuất mắt, thím Cái Tuần Hạp từ trong buồng bước ra, mặt mày bùng thụng bùng thiêu. Cái thứ đi dụ dỗ đàn bà đó, để nào tôi thèm tiếp. Nếu nó còn ở đây củ cưa củ nhảy nói chuyện nhân nghĩa bao đồng, tôi sẽ lấy chổi tẩm cất gà, quét nó ra ngoài sân cho mang xấu. Cô Thiện Nguyện cười hòa nhã. Thiệt tình, chị giận cũng phải. Nhưng nếu chị sinh sự với nó thì mọi chuyện hư hết. Bây giờ, chị cứ hẹn tuần sau tiếp thằng già dây tại đây. Mốt, anh chị hãy cố gắng dọn dẹp hết bàn ghế đồ đạc trở qua nhà ông Phước, rồi hai bữa sau xuống tàu đi Bạc Liêu. Sư đó ruộng nhiều, nhân công ít. Nếu anh chị chỉ thú làm ăn, thì dẫu không giàu, cũng có của ăn của để. Cô lấy một tờ giấy 20 đồng và một tờ 5 đồng. Ông bà Ngọc chịu mua bàn ghế của anh chị và nhờ tôi đưa chị 20 đồng để hộ thân. Còn đây là 5 đồng của tôi tặng anh chị làm lộ phí. Cai Tuần Hạp xúc động. Mấy thứ bàn ghế gỗ tạp đấy giá đáng là bao nhiêu mà ông bà Ngọc cho tụi tôi tới 20 đồng. Hôm qua tôi cũng đã bán hết lúa trong bồ được 30 đồng. Cô Thiện Nguyện đưa phong thơ cho Cai Tuần Hạp bảo. Ôi, bước đầu thì tiền càng nhiều càng tốt chứ sao? Anh chị còn phải lo cất chòi ở yên đợi tới mùa gặt. Chừng đó anh chị có thể kiếm chắc thêm trước khi mướn ruộng. Hãy đưa bức thư này cho người anh bạn gì của tôi là anh Hương Hòa Hiệp. Anh sẽ chỉ dẫn cho anh chị đường đi nước bước. Ở xứ đó lo gì chết đói. Cá tôm có sẵn trong rạch sông, ao bầu. Lúa mót cũng đủ nuôi sống cả nhà anh chị nửa năm. Vợ Cai Tuần Hạp ướt nước mắt. Ơn cô lớn quá. Vợ chồng tôi biết lấy gì đền đáp đây? Chị chắp tay toan xá cô Thiện Nguyện nhưng cô xua tay. Chị đừng làm vậy khiến tôi tổn thọ. Nếu chị nghĩ rằng từ đây về sau không có dịp nào trả ơn tôi, thì trên đường đời, hễ gặp người hoạn nạn, xin anh chị cứu giúp họ, đó cũng là cách trả cho tôi đó. Vợ chồng xúc động khóc giấm dứt. Số là cách đây một tuần, cô Thiện Nguyện có dịp đi xuống Sài Gòn chữa bệnh mắc đằng dưới cho con gái ông Hương kiểm lợi. Nghe được việc về cô Út Tuyết, bèn tìm xuống cái sân lớn để thăm má cô Út. Khi cô đem bó nhang huyền đàn tới mả cô Út, thì gặp một chị đàn bà ngồi trước mộ cô Út, vừa khấn vái vừa khóc lóc. Chị đàn bà đó chính là vợ Cai Tuần Hạp. Sau khi biết khúc nôi nguồn ngọc, cô khẳng khái hứa giúp đỡ cho vợ chồng Cai Tuần Hạp. Cứ cách 2 ngày, cô đến viếng thăm gia đình anh ta để bàn bạc. Vậy là mọi việc đã chủ tính xong xuôi. Cai Tuần Hạp dù có tha thiết, nhờ trốn chôn nhau cắt rốn mấy đi nữa, cũng phải tìm trốn dung thân mới. Trước hết là để tránh điều sỉ nhục, hay là lìa kiếp làm ruộng mướn chịu sự bóc lột suốt đời cha qua đời con. Trước khi ra về, cô Thiện Nguyện nhờ vợ chồng Cai Tuần Hạp đưa mình ra thăm mộ cô Út Tuyết lần cuối. Mưa cuối mùa dù có thưa hơn mưa ngâu tháng 7, nhưng vẫn làm cho đám cỏ tranh trên mộ thêm rậm thêm cao. Vẫn làm đám dây trọi, dây bìm, dây sắn thêm dài, cô Thiện Nguyện đánh diêm châm nén nhang bạch đàn thơm ngát cắm trước mộ khấn vái. Cô Út ơi! Cô là nạn nhân của cậu Hai Tàu, còn tôi là nạn nhân của cô Ba Hương. Tôi sống mà mang sầu chuốc não, cũng như cô chết mà ngậm oán nuốt hờn. Song nếu cô hiểu rằng oán chớ kiêu mang, còn ân thì phải tìm cách báo đáp, thì nên sớm giác ngộ để vong linh được siêu sinh. Đang khấn vái, cô bỗng cảm thấy tối tăm mặt mũi như bị một tấm màn đen thẳm và lạnh ngắt trùm kín. Trong cơn váng vất, cô thấy một người đàn bà mặt mày tiều tụy xanh xao đến trước mặt mình nghiến răng. Giết người đền mạng, đó là lẽ thường của luật nhân quả trả vay, đó là chuyện đương nhiên của tội phước báo ứng. Giờ đây là ban ngày, khi dương đang thịnh, tôi sẽ nương theo cô mà thanh toán mối cừu hận đây. Vía cô Thiện Nguyện hỏi, thưa cô là ai? Người đàn bà dằn từng tiếng, tôi là Út Tuyết, cảm ơn cô đã tới đây 2 lần đốt nhang cho ấm vong linh của tôi. Nhưng xin cô đừng can thiệp vô chuyện của tôi. Cô tu hành, cô lấy ơn báo oán, nhưng đó là chuyện của cô. Còn báo cửu hận rửa hận là chuyện của tôi. Lát ở đây cô sẽ rõ. Tới đây thì cô Thiện Nguyện vụt tỉnh. Trời đã quá ngọ. Cô kiếu từ vợ chồng Cai Tuần Hạp để đi bộ về chùa Sơn Thắng, nằm giữa cái sơn lớn và cái sơn bé. Cách bến Bắc Cổ Chiên 500 thước. Chùa đang làm lễ cúng, nên dập dìu thiện nam tín nữ. Khi cô men theo con đường đất dài ngói vụn từ liên tỉnh lộ đưa vào sát chùa, thì thấy cô Ba Hương đang đứng hòng gió bên gốc dừa tam qua, nên cô đưa tay vẫy. Số là hôm nay cô Ba Hương bưng quả bánh nướng gồm bánh gai, bánh con ruồng, bánh hạnh nhân đi dâng hương lại Phật, rồi ở chùa làm công quả. Cô đi chùa cầu Phật Quan Âm phù hộ cho cô sinh con trai để chồng cô mừng. Sau khi dùng bữa ngọ chưa xong, khách hành hương lục tục ra về. Cô còn đợi chồng đến rước, nên cô đứng giữa gốc dừa, trước là hướng gió, sau là nhìn ra con lộ coi xe chồng cô tới hay chưa. Vừa lúc cô thiện nguyện chờ tới đưa tay vẫy vẫy, nhưng cô chỉ thấy cụ Út Tuyết tay cầm roi cá đuối giơ lên sẵn sàng đánh cô. Trời ơi, làm sao cô lầm được? Rõ ràng là cụ Út Tuyết, mặt chẹt có nốt ruồi duyên bén mép, mặc chẽo bà ba bằng lụa cẩm cúc màu vàng, chiếc áo mà cô mặc hôm uống chén thuốc phá thai sắc bằng cỏ càn ngân. Kinh hãi, cô bà cầm tú chạy chối chết vào sân chùa, miệng là bài hải. Thình lình cô trượt té vì miếng vỏ dưa gang ai vừa lượng trên lối đi. Cô thiện nguyện chạy lại đỡ cô lên. Sao em bỏ chạy vậy? Chị có làm gì em đâu? Cô bà Hương vụt mở mắt. Ủa, chị là... Sao mới đây em thấy con Út Tuyết đến đây lấy roi cá đuối đánh em? Bây giờ thì cô thiện nguyện mới hiểu lời nói của cô Út Tuyết. Lát nữa đây cô sẽ rõ. Cô vừa ăn nùi vừa đỡ cô bà Hương dậy, thì thấy máu loang lổ đỏ ói từ đúng chiếc quần satin tuyết nhung trắng của cô bà. Với lúc đó thì bác sĩ Lê Minh lái xe tới, nhưng cô bà đã chết giấc khi thấy máu tuôn ướt quần mình. Cô bà Hương cầm được máu vì gần chùa có bà Sầm chuyên nghề châm cứu, nhưng về nhà, bụng cô cứ đau âm ỉ. Cùng hôm đó, cô đang nằm nghỉ trong phòng thì bên ngoài trời nổi cơn mưa lớn, sấm sét rầm rì. Bỗng một cú sét đánh quát vào giữa gian nhà, tiếp theo là tiếng nổ thiệt lớn khiến tai cô muốn điếc lên, đầu óc thiếu điều dặn nứt. Sau đó con Hiệu đưa tờ gái từ ngoài chạy vào báo cáo. Thưa bà, cái trang thờ bùa bị sét đánh bể tan nát hết rồi. Cô bà Hương rụng rời. Gói bùa gồm những củ ngải trong vuông lụa đỏ có vẽ hình và chiếc ngoằn ngoèo bằng kim nhũ long lánh cô vừa thỉnh từ Tịnh Biên về, được đặt trong một chiếc trang thờ. Nơi đó bóng đèn chính vịt được thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Khi cô bà bước ra gian giữa, thì chiếc trang đã bị đánh rớt xuống bàn thờ ông bà. Mấy mảnh ván bằng gỗ thùng thông đè sập bức họa truyền thần tía má chồng cô, làm kiếng bể tung tóe. Gói bùa bọc lụa đã cháy, bốc mùi khét nghẹt. Cô dập tắt lửa, kinh hoàng thấy chẳng những lớp lụa bên ngoài cháy thành tro mà mấy củ ngải bên trong cũng đã thành than đen. Tuần lễ sau, cô bà Hương đau bụng kinh khủng. Bác sĩ Lê Minh vội đưa cô vào nhà thương tình. Cùng bác sĩ trực thao máu ứ động trong tử cung cô và đau khổ cho ông biết bao. Cái thai cũng theo máu ra ngoài. Cô phải nằm nhà thương mất một tuần. Chồng cô không dám tiết lộ chuyện xảy thai cho cô biết. Khi về nhà, bác sĩ Lê Minh lỡ lúc cô tỉnh táo minh mẫn mới nói hết tự sự cho cô nghe. Cô khóc giấm dứt. Mình tuy chưa nói, em cũng đoán ra sự việc rồi, từ lúc sét đánh sập trang thờ bùa. Từ đó cô sầu não, ăn không ngon ngủ không yên, rồi cô nghi cô thiện nguyện dùng bùa phép đội lốt đội hình cô Út Tuyết để nhát cô. Chẳng cần phải chạy trượt té, nỗi cơn sợ khủng khiếp cũng đủ làm cô hư thai rồi. Cô tự hứa mình phải trở lại Tịnh Biên để chuộc bùa đầu thai. Luôn tiện chuộc luôn bùa ếm cô thiện nguyện cho cô nọ phải chết thảm thiết. Bà Chiêu được cô gái báo tin xảy thai, song bà không khiếp sợ lắm. Bà nghĩ rằng Thạch Liễu tuy già tay ấn nhưng chưa phải là thứ xuất chúng. Bà phải đem hai cô con gái cưng xuống Tịnh Biên thêm lần nữa vì bà nghe tiếng phù thủy Kim Ba ở gần bến chợ có tài làm đá hóa ra vàng, biết điều khiển âm binh giết kẻ thù ở xa, cách cả ngàn cây số. Cho nên bà vẫn tạo ác nghiệt đều đều, vẫn hành hạ tôi tớ và thằng con riêng của chồng, vẫn đánh chửi con nợ, vẫn xéo sắt với tá điền tá thổ. Một hôm thì bà Chiêu gọi cai Tuần Sương tới truyền lệnh. Nè Tuần, con vợ thằng hai Hoạch ở gần đến Văn Thánh nợ tao 40 đồng, tụi hồi đầu năm tới giờ chưa trả. Mày dình con nhà nó có món chi được giá, thì cho tao hay, để tao tới xiết mang về. Chừng nào nó trả cả vốn lẫn lời, tao mới cho chuộc. Cai Tuần Sương ra công rình rập nhà hai Hoạch, nhưng suốt tuần thì bà Chiêu vẫn chưa thấy hắn báo cáo. Sáng hôm đó, cô bà Hương từ cầu lầu qua cầu đào thăm tía má mình. Bà Chiêu bày bánh khoai lang chiên ăn cặp với rau sống, chấm nước mắm dấm ớt. Cô bà bảo mẹ. Con qua đây hỏi má định coi chừng nào mà con mình đi Tịnh Biên. Con nên viết thư cho con Tư, rủ nó cùng đi. Cái bùa của thằng Thạch Liễu coi bộ hơi yếu, phải đổi bùa khác cho chắc ăn. Giữa lúc đó, cái Tuần Sướng mặt mày hí hửng từ ngoài cửa ngõ bước vào. Chấp tay xá xá má con bà Chiêu. Bà của... Hộm dày mày chui ngõ ngách nào mà biệt tâm biệt dạng vậy? Nhờ mày có một chút việc mà mày đánh lừa đánh đáo, lánh mặt tao thì còn nước non gì? Cai Tuần Sướng gãi đầu. Xin bà chớ phán như vậy mà tội nghiệp tôi. Tôi ra sức rình rập nhà hai Hoạch, biết được nó có dàn máy hát và một chồng đĩa. Tối nào vợ chồng nó cũng mở máy hát cho người trong nhà và lối xóm cùng nghe. Bà Châu mừng rỡ, gọi thằng Xiêm, thằng Đực sắp đặt kế hoạch để tối nay cùng ào vô nhà hai Hoạch xiết nợ. Bà không quên thưởng cai tuần sướng hai nải chuối sữa, một trái mãng cầu xiêm và dặn y ngày mai là phải dình nhà thím bày ớt ở Cầu Dài. Vì thím còn thiếu bà 30 đồng mà cả 4 tháng nay chưa trả tiền lời, chứ đừng nói gì đến tiền vốn. Thưa bà, thưa cô ba, không phải là đêm nào anh Hai Hoạch cũng cho chạy đĩa hát máy đâu. Nghe nói là mút đây thì ảnh làm đám dỗ cho ông Nhạc, ảnh sẽ chạy đĩa hát trong 2 bữa dỗ tiên lẫn dỗ chính cho xôm tù. Chừng đó thì bà tới xiết mới chắc ăn. Vậy là hôm dỗ chính tại nhà Hai Hoạch, thừa lúc gia chủ cho chạy đĩa hát thì bà Chiêu cùng thằng Xiêm, thằng Đực xông vào. Trong khi bọn đàn ông kẻ ôm chồng đĩa, người ôm dàn hát máy thì bà cất tiếng rộn ràng chửi. Mổ tổ cha tụi bay, thiếu nợ tao cả năm không trả, còn bày đặt làm đám dỗ rình rang. Tao nói bây biết, mốt bây không đem 40 đồng bạc vốn, 4 đồng bạc lời tới nhà tao, thì dàn hát máy này và chồng đĩa kia thuộc về tao luôn. Bà bước tới mâm cúng trên bàn thờ, cầm bát nhang còn cháy đỏ liệng ra ngoài sân, rồi hét bọn tùy tùng ra về. Riêng cô Tử Lệ vừa được thư chỉ mình, liền sắm sửa quà cáp chờ chồng lái xe đưa mình ra bến tàu để cô đáp tàu thủy đi Vĩnh Long. Cái thai cô được 5 tháng nên bụng cô đã đội áo, ngó lum lúp như là cái gò mạ. Cô đem về nhà cha mẹ mình toàn những món ngon đường mùa. Nào là cá trái kho sẵn đựng trong thố xanh, sầu riêng, măng cụt, lôm chôm, bòn bon. Tối hôm đó thì thời lúc ông Chiêu và bác sĩ Lê Minh đi nhậu, bà Chiêu dặn con Lài nấu cho mẹ con bà nồi cháo thập cẩm và pha thêm một bình trà thật ngon. Ba mẹ con trải chiếu bông trên bộ đi văng cầm Lai rồi bày gói thêu ra vừa nằm vừa trò chuyện. Cô Tư Lệ trách mẹ. Mà có thấy thầy Mười Khôi đoán điểm giải mộng hay thần sầu không? Vậy mà bữa hổm má cứ tỏ ra giận ghét thầy. Cô bà Cẩm Lệ sực nhớ. À quên, con có nghe thầy Mười Khó quen nhiều tay thầy bùa, thầy Lộ Ban ở Long Xuyên. Vậy mà nên đặt một mâm nhậu nho nhỏ để đãi thầy, luôn tiện nhờ thầy chỉ đường đi nước bước để má con mình tìm thầy giải nạn trừ hung. Bà Chiều nói xuôi. Lời con nói đúng lắm, thiệt tình bữa hổm má có hơi nóng. Bà cụ con Lý, đưa nó 2 đồng bạc, dặn nó sáng mai mua 4 ký tôm càng thật ngon để dọn mâm rượu, phần thì trộn gỏi, phần làm chả, còn thì làm món tôm bún. Bà cũng dặn nó mời thầy Mười Khói xế mai đến Cầu Đào để dậu nhẹt với chồng bà. Sau khi con Lý trở xuống bếp, cô Tư Lệ lo lắng bảo mẹ và chị. Con cũng báo cho má với chị ba hay, cái trang bùa của con bị sét đánh tan tành hết trọi. Hỏi ra thì cái trang thờ bùa của cô Tư chịu chung số phận với cái trang thờ bùa của cô ba cùng một ngày một giờ. Mặt mày ba mẹ con tái mét vì sợ. Cô Tư bồi thêm một tin kinh khủng khiếp nữa. Chưa hết đâu má, sau đó 3 hôm, 2 đứa con ghẻ của con đi viếng mả mẹ tụi nó, thấy sét đánh cách nào mà không biết ngôi mộ vẫn còn y nguyên, duy 4 cái cọc vẽ bùa bị bật tung lên nằm ngổn ngang quanh mộ. Bà Chiêu chết lặng 1 giây, xong bà liền trấn tĩnh. Còn nước còn tát, khuyên con chưa quá kinh hãi mà động tới cái thai. Để má xuất tiền cho vị sư trí năng ở Am Thường Tịnh làm chay và cầu siêu sinh cho con vợ trước của chồng con, để nó siêu sinh nơi tịnh độ, khỏi theo quanh quẩn mà báo oán con hoài. Thiệt tình là bà Chiêu nói liều để an ủi 2 cô con gái. Nhưng bà nói xong thì bà chợt thấy mình cao kiến. Tuy mẹ con bà không dành kinh kệ, nhưng cả ba đều có nghe đâu đó sự linh ứng của việc lập trai đàn cầu siêu. Cô bà Hương cũng an ủi em. Bà nói phải đó Tư à, chị nghe nói vong linh người chết được thân nhân lập đàn trai cầu siêu, thần liệu hồn về cảm tạ trước khi được sinh vào nơi giàu sang phú quý. Hôm sau thầy Mười Khói xách dù đến Cầu Đào dự tiệc. Vì có cậu Hai Tàu về nghỉ cuối tuần nên bà Chiêu cho làm thêm con vịt để nấu cháo. Tới lúc thực khách ngà ngà, bà Chiêu mới đem ý định của mình ra bày tỏ. Thầy Mười Khói kể nói, ở chợ Ba Si, làng Phước Thạnh, tỉnh Trà Vinh có thầy Năm vốn là một địa tiên chuyên làm thuốc cứu nhân độ thế, làm bùa đối trị bùa ếm để giải nguy cho bá tánh. Chẳng ai biết gốc gác của thầy ở đâu, nhưng thầy về chợ Ba Si hồi năm Mậu Dần, không có mang theo gia đình bạn hữu gì giáo. Thầy xưng là thầy Năm Lê Thái Xanh, tu theo pháp Mật Tông, tuy ăn chay nhưng chỉ ăn rau cỏ và trái cây, chứ không dùng ngũ cốc. Thầy thường tỏ ra cho những thân chủ hết lòng giúp đỡ thầy biết rằng, thầy của thầy là Đức Đông Hoa Đế Quân, thường biện xuống núi Tả Lơn vào mỗi kỳ rằm nguyên tiêu, dạy thầy tu theo phép hút lấy thần khí mùa xuân và của cỏ cây, trước là làm cho mình mạnh khỏe, trẻ mãi không già, sau là để làm tiên đơn thánh dược giúp đỡ người khác. Bà Chiêu hỏi, còn bùa đối trị bùa ếm thì thầy học ai? cũng do Đức Đông Hoa Đế Quân dạy chứ ai vô đó. Cái sứ mạng cứu nhân độ thế của thầy Năm là 24 năm. Sang năm Ất Dậu, gặp lúc thế gian chịu cảnh nóng lửa mưa dầu, thầy sẽ quy tiên, giao sứ mạng cho người khác. Cô Tư Lệ mừng lắm bảo mẹ, nếu vậy thì hay lắm, Trà Vinh gần tỉnh mình, chồng con có cô em con nhà chú ở chợ Ba Si, tiện chỗ cho bà má con mình lên tá túc vì nhà của cổ mát mẻ rộng rãi lắm. Bà Chiêu liền tặng thầy Minh Khôi một con gà mái dầu, một cân lạp xưởng, một cân mì xạ, một chục quýt đường. Bà Sai hay cô con gái làm 4 ngăn quả đựng bánh hấp như bánh bò bông, bánh thuấn, bánh bột lọc, bánh quy, bánh da lợn để con Lý đem tới am thường tình. Kèm với 4 ngăn quả bánh, bà giao cho sư cô Trí Năng 50 đồng bạc để làm chay đàn cầu siêu cho cô Tư Thục, cố thê của thầy Kiện Trần Bảo Cường. Ông Triều thấy mình phong phú sức khỏe, giàu dạt sóng tình, hừng hực lửa dục, bèn kêu Cai Tuấn Sướng. Mày phải giao hẹn với vợ chồng thằng Cai Tuấn Hạp cho chắc. Tao không muốn tụi nó chỉ hoãn chuyện đó. Cái bụng còn chỉ chừng 1 tháng nữa là bự trang bang như cái chảo úp thì hư bột hư đường ráo trọi. Mày nói với tụi nó là tao muốn gặp con vợ nó tối mai. Cai Tuấn Sướng liền tới nhà Cai Tuấn Hạp. Nhà cửa đóng im ỉm, ngoài hàng ba là rụng ngổn ngang. Lúc đó trời đã xế trưa, ánh nắng vàng vọt nhuộm buồn cảnh vật xung quanh. Một con mèo muôn nằm gần áng nước, thấy có người lạ liền chậm rãi bước về phía hàng rào xương rồng rồi chui qua lỗ hổng ra ngoài. Cai Tuấn Sướng lớn tiếng gọi, có ai ở nhà không? Trong nhà có tiếng đàn bà vọng ra, anh Bảy đó hả? Cửa không gài, mời anh vô. Cai Tuấn Sướng đẩy cửa bước vào, nhà trống trơn, chỉ còn chiếc trọng tre trải chiếu đầu, một thép dầu mù u đặt ở đầu giường. Vợ Cai Tuấn Hạp mặc bộ đồ trắng ngồi bên mép chõng, tóc tai rũ rượi bảo, đồ đạc trong nhà đã bán hết để chúng tôi lấy tiền đóng thuế thân. Ảnh đem sắp nhỏ về viếng thăm bà dì của ảnh ở Lộc Hòa, nhà chỉ còn có mình tôi thôi. Vậy anh nên về nói với ông Chiêu, tối nay ông tới đây tiện hơn, tôi cũng đã giặt sẵn chiếu mùng đợi ổng. Cai Tuấn Sướng tán thành, tối nay có chăng tiện lắm. Rồi anh ta hỏi chuyện cho có. Thím có đau ốm gì không? Sao lại nằm rã rượi một mình trong căn nhà đóng cửa tối mờ như vậy? Vợ Cai Tuấn Hạp cười gượng. Tôi có đau ốm gì đâu. Bởi vì thai hành nên tôi cứ sật sừ sật sưỡng như vậy mà. Tôi cũng mới vừa uống thang thuốc dưỡng thai, do ông Phước hốt nên là cũng thấy đỡ. Rồi chị ta dục. Thôi, anh nhanh về báo tin cho Chiêu mừng. Tôi vừa sắm cục xà bông xả, sẽ tắm gội cho da thịt thơm tho, để tiếp ổng. Giọng người đàn bà vừa lẳng lơ vừa xe sát làm cho Cai Tuấn Sướng rợn cả người. Nhưng biết chị ta bằng lòng tiếp ông Chiêu là anh ta đủ mừng rồi. Xế đó, ông Chiêu sai con Lý còn lại dọn ông một tiệc rượu nhỏ để ông cùng Cai Tuấn Sướng cụng ly. Ông cao hứng bảo tên Tâm Phúc, xong cái vụ thằng vợ Cai Tuấn Hạp, mày nên bắt tay lo vụ em gái anh Hương bộ lại cho tao. Ông đặt vào tay Cai Tuấn Sướng một phong bao, mày cứ ăn nhậu cho đã đời đi, còn tao chỉ có thể nhậu sương sương thôi. Tối nay nếu say ly bì thì còn làm ăn giống gì được. Tao tặng mày 20 bạc này để uống trà. Ông lôi chai rượu thuốc ngâm xác con chim bìm bịp phơi khô ra nhầm nhì. Đó là rượu Tráng Dương mà Cai Tuấn Sướng bổ cho ông hồi Tết vừa rồi. Trong tủ buffet của ông có hũ rượu ngâm các kẻ bông, một thứ rượu bổ dưỡng khác. Sau bữa tiệc, Cai Tuấn Sướng say quắc cần câu, phải vịn vai thằng Đực để về nhà. Còn ông Chiêu đánh một giấc thiệt đã. Khi ông thức dậy thì trời đã chạng vàng. Mâm cơm chiều dọn lên, ông ăn thiệt ngon miệng vì có món canh cá khoai nấu ngót mà ông rất ưa. Xong xuôi ông đi tắm, cạo râu, xịt dầu thơm và mặc bộ đồ bà ba bằng lục soạn trắng. Tay xách đèn tán chai, ông chậm rãi đến nhà Cai Tuấn Hạp. Lúc đó thì vầng trăng 13 khá tròn, rải ánh sáng khắp nơi. Vùng ngoại ô tỉnh lỵ dập dìu người đi chơi trăng. Ông Chiêu đi sâu hướng xóm Đình Khao, bước qua cầu sát lót ván, rẽ vô vùng thôn ổ tận dạp cây dầu miên dưới, bụi tra gai, khóm tầm vông. Đây rồi, nhà Cai Tuấn Hạp đây rồi. Mài lá lợp nhô khỏi chòm đen kia thắm. Bên kia lối đi đắp đất lươn song song với dòng rạch lấp thoáng ánh trăng. Cửa ngõ không gài, ông đẩy cánh cửa bước vào lối đi ngắn và hẹp viền những cây kim quát, chỗ bông thơm ngát để bước vào vuông sân ngổn ngang là vàng. Mài hiên tối mờ mờ, nhưng có ánh đèn trong le lói qua mắt cáo. Ông Chiêu tăng hắng. Có ai ở trong nhà không? Tiếng đàn bà lạnh lót vọng ra. Ông Chiêu đó phải không? Cửa không gài chốt, mời ông vô kẻo lạnh. Một trận gió lốc nổi lên, lá vàng bay thốc. Chiêu đẩy cửa vô, vợ Cai Tuấn Hạp nhõng nhẽo. Sao thế vậy? Chợ ông xốn sang tức dạ vậy đó. Chiêu cười mơn. Quả đây cũng trông đứng trông ngồi, mong trời mau tối. Ông ôm chầm lấy chị ta, vuốt ve cái bụng chừa lùm lùm của chị, hôn hít. Mà ủa lạ, sao mình mẩy của chị ta lạnh ngắt? Ông hỏi, sao mình mẩy của em như ướp nước đá vậy? Vợ cái tuần hạp háy ông bằng cặp mắt có đuôi. Thì em phải tắm rửa sạch sẽ để tiếp ông. Ngặt vì mấy bữa nay em yếu trong người, gặp nước lạnh về chiều nên da thịt mới như vậy. Ông ôm em một lúc thì em ấm lại liền. Ông tiếp tục hôn hít, ấp ủ người đàn bà. Quả nhiên là da thịt chị ấm lại dần. Nhưng khi ông muốn bóc hết lớp quần áo che thân chị thì chị đề nghị. Ngoài sau vườn em có một bụi rơm, chỗ đó quanh năm suốt tháng chẳng ai lai vãng. Đêm này có trăng, tụi mình ra đó có phải là thú vị hơn không? Ông chiều khoái quá, gật gù khen ngợi. Thật quả không ngờ em cao kiến như vậy, hiểu chuyện phong lưu tào nhã lắm. Vậy thì mình cùng đi. Cả hai sóng bước ra ngoài nhà sau. Quả thật là có bụi rơm bên cạnh cái ao. Ven ao là cây hừa. Đom đóm bám vào từng chiếc lá, ánh sáng chớp tắt liên hồi. Trăng bây giờ lên cao, thu nhỏ lại, sáng như phiến gương lòng lòng nước thủy. Quanh ao tiếng vạt xanh kêu râm ran, chốc chốc lại có tiếng cá đớp bóng nước. Ông Chiêu bước cạnh người đàn bà, chốc chốc lại quay qua nhìn chị cười mơn. Bỗng ông lạnh mình. Nhưng không, người đàn bà đi cạnh ông rõ ràng là cô Út Tuyết. Ông buột miệng kêu, trời ơi! Rồi đưa tay dụi mắt. À thì ra là ông nhìn lầm, vợ Cao Tuần Hạp chứ không phải là ai khác. Người đàn bà gặng hỏi, ủa, sao ông kêu trời vậy? Ông Chiêu nói lảng, không có gì đâu. Tại qua thì em đẹp nên là buột miệng vậy mà. Vợ Cao Tuần nhìn ông đăm đăm như thôi miên. Thiệt không đó, hay ông tưởng em là cô nào khác? Chiêu cười giả lạ, thôi mà em nói chi chuyện tầm phào cho mất vui. Người đàn bà khi tới gốc cây rơm, nằm dài ra, giọng òn ẻn thẹo thợt. Mình ơi, em đây nè, mình có chiên xào kho nấu em cách nào, em cũng vui lòng hết. Chị lột hết quần áo ông, ôm sát vào người chị rồi bất ngờ siết thật chặt làm ngực ông muốn vỡ vụn. Chị ta cười hăng hắc, sắc lạnh như từng gáo nước dội lên mặt, lên sống lưng ông. Chiều sững sờ nhìn chị. Trời ơi, rõ ràng là Út Tuyết đây mà. Quả nhiên người đàn bà thế thế. Còn quỷ dâm dục, còn quỷ xúc sinh từng làm nhơ các thai phụ để họ phải chịu nhục nhã. Cả nhà Cai Tuần Hạp đã vì mày mà lìa quê lìa quán, đem thân cầu thực xứ người. Bọn họ đi Bạc Liêu từ 2 hôm rồi, tao phải giả dạng chị vợ để răn dậy mày. Nói tới đây, cụ Út Tuyết thổi một làn hơi lạnh buốt lên mặt của ông Chiêu khiến ông lịm đi. Sáng hôm sau, mấy người đàn bà hái rau dại trong xóm phát giác ông Chiêu nằm im lìm bên mộ cụ Út Tuyết, liền chi hô lên. Mấy lực điền súng lại, lấy chiếu đắp lên thân thể chân chuồng của ông, rồi hơ lửa cạo gió sức dầu. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ông bắt đầu thở thoi thóp. Sau khi hỏi han gốc tích, họ đưa ông Chiêu ra bến sông Cổ Chiên, dùng xuồng đưa ông về bến chùa Bài Phủ và võng ông về cầu đào. Sau đó ông bị á khẩu cầm luôn. Ông còn bị liệt nửa người, nằm một chỗ. Khi mắc tiêu tiểu thì ông phải lết tới cầu xí một cách khó nhọc. Bà Chiêu khi đi chợ Ba Si chuộc bùa về, chẳng những không vui mà còn thấy chồng bệnh hoạn như vậy thì vừa giàu vừa lo. Thầy Năm Lê Thái Xanh vừa khi diện kiến mẹ con bà đã bảo, chị bệnh là chuyện nhỏ, còn chị được cái ác nghiệt hay không là một chuyện tỉ như là một hột muối thả xuống sông. Nước sông làm sao mặn cho được. Tôi coi qua sắc diện bà và hai cô đây, từ ấn đường đã có vệt đen ửng ra rồi. Đây là ác quả hiện hành, ác báo phát tác. Bà và hai cô nên tụng kinh niệm Phật cho siêng, làm việc bố thí cho nhiều, thì họa may mới cạy gỡ được phần nào móng vuốt của ác quả ác báo đó. Bà Chiêu dù lo dù giàu bởi những lời nói của thầy Năm Lê Thái Xanh, nhưng vẫn không ngưng việc bòn cho đại chấu, hành hạ xéo sắt kẻ dưới tay mình. Hễ việc làm ăn không trôi chảy, bà kiếm chuyện đánh chửi liêu. Coi việc nuôi cậu trong nhà là nuôi kẻ đem oan nghiệt và xui xẻo cho mình. Một hôm, cô Tư Lệ từ Sài Gòn hớt hải báo tin. Nguy rồi má ơi, sáng hôm qua con đốt nhang trang thờ bùa thì thấy rán cắn lá bùa lam nham, làm sao đây má? Hai mẹ con ngồi lo dầu không biết gỡ rối cách nào thì tới xế chiều cô bà Hương tay che dù, tay xách bóp từ cầu lầu qua thăm. Cô vừa khóc vừa thuật. Hôm dày, tối con nghe chuột kêu chít chít ở mấy bàn thờ nên mừng thầm vì nghĩ đó là điểm hên. Ai mà dè sáng nay con nở của con dâng bông, cúng nước trên trang thờ thì thấy gói bùa bị chuột cắn nát cháo rọi rồi. Cứ mỗi ngày cô bà Nguyệt đem cơm cho Tú Tài Cảnh. Lúc đầu bà Ngọc sợ con mình vì tiếp xúc với kẻ phong hủy lâu ngày sẽ bị lây bệnh ngặt nghèo kia. Nhưng ông Phước khuyên, sinh lão bệnh tử đều có số mạng cả, mà nó chớ lo. Con bà nhà mình đem cơm cho ông Tú Tài chứ không phải là tiếp xúc kề cận với ông đâu mà nó sợ lây bệnh. Cô bà Nguyệt cũng trấn an mẹ. Thưa má, con mang cơm nước cho ông, con chỉ đứng đàng xa để nói chuyện, chứ không trà lết. Quyết xảm lên bộ ván gỗ của ông, con cũng không uống nước, ăn bánh ông mời thì làm sao mà lây bệnh được. Ăn uống xong, ông tự tay rửa cả men, phơi cho ráo để bữa sau con tới đem lấy về. Vậy là ngày ba bữa, dù nắng hay mưa, cô bà cũng đem cơm qua túp nhà lá nơi ông Tú Tài Cảnh thuê. Tuy nhiên bà Ngọc tự nhủ, để hoãn hoãn bà sẽ xúi ông Tú Tài Cảnh thuê một đứa trẻ trong xóm lo việc đem cơm nước cho ông. Lần đầu chạm mặt ông Tú Tài Cảnh, cô ba Nguyệt bàng hoàng khôn tả. Trừ làn da đỏ thén vì bệnh, đường nét trên khuôn mặt của ông thật là khôi ngô tuấn tú. Mũi dọc dừa, cằm vuông, trán đứng thẳng vách thành, cặp môi đầy đặn và rõ nét. Trẻ ơi, mặt gì mà thanh tú từng nét một. Đã vậy, vóc mình ông còn cân đối. Hôm đó ông mặc quần đùi, sơ mi màu cháo lòng, có vá vài mảnh để tiện việc vun sới líp huệ bên hè và mấy khóm bông tang, bông ngọc trâm trong sân. Cả hai chào nhau, cô gái nhỏ nhẹ thưa. Thưa ông Tú Tài, bà mẹ em sai em đem cơm qua đây. Từ giày về sau, hễ ông muốn ăn món gì thì xin cho em biết trước một ngày, để em đi chợ mua sắm rồi nấu nướng cho ông ăn sốt dẻo. Ông Tú Tài trả lời. Để rồi đêm đêm, tôi nằm gác tay lên trán coi mình thèm ăn món chi, sẽ nói cho cô biết. Cô ba Nguyệt đặt cả men xuống bàn, lôi từng ngăn ra để bày lên mâm. Bốn ngăn, trừ một ngăn đựng đầy cơm gạo trắng như bông gửi và thơm ngào ngạt. Ba ngăn kia gồm món canh rau nấu thịt, món sườn nướng thơm điếc mũi, món lòng gà xào thuốc, vừa sắc cùng với hai trái xoài cát làm món tráng miệng. Tú Tài Cảnh xoa tay trầm trồ. Cơm sốt canh nóng, chị ăn bằng mắt thôi tôi cũng đã biết là ngon dở ra sao rồi. Ai làm bếp vậy cô? Cô ba rụt rè. Thường thì chị hai em cùng em làm bếp, nhưng hôm nay chỉ theo má em đi vô ngọn rạch cá chê để thăm người quen, nên em làm bếp mình em. Mong ông không chê món dở mà chiếu cố cho em mừng. Cô rót thuốc vào chiếc thố sành, rồi bày trên chiếc dĩa sứ trái táo tàu và trái cà na tầm đường. Xong xuôi thì cô xin phép ra về. Ông Tú Tài Cảnh vừa ăn cơm vừa hình dung lại nhân diện vóc dáng cô gái. Trời đất, cô này là gái giữa chợ ở nửa quê, mà sao có tướng sang giường ấy? Khuôn mặt trái xoan, sóng mũi giọt mật, vầng trán cao, cặp môi trái tim ửng màu san hô, hàm răng ngọc trai đều đặn trắng bóng, mái tóc óng ả. Đã vậy vóc mình cô còn cao ráo yểu điệu. Khi bước đi, tay cổ đánh đằng xa dịu nhiễu, giọng cổ còn ấm áp lành lót, phát âm ráo rẻ ra người ăn học. Phải chết là mình không mang bệnh nan y, mình sẽ cưới cổ, cất nhà lầu hai tầng cho cô ở mới xứng đáng cái hoa dung nguyệt mạo của cô. Chiều hôm đó, cứ nghĩ tới cô ba Nguyệt, rồi nghĩ tới hoàn cảnh canh nhiệt của mình, Tú Tài Cảnh thêm thao thức, không tài nào ngủ chịu được. Theo chí lan man, ông nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Gia đình ông thanh bạch, tuy không theo đạo nào, nhưng thường tu nhân tích đức, thờ cúng ông bà. Ông thì nhậm tây học, tin khoa học chứ không tin một đấng tạo hóa nào. Sống trong buổi giao thời, nhận thấy nước nhà không được khai hóa mở mang, nên ông tích cực tham gia vào các cuộc phước thiện, hội chống mù chữ, hội chống hủ tục, hội khuyến nông cùng các hoạt động nâng cao dân trí. Vậy mà từ khi vướng bệnh nhiệt này, ông đành bỏ dở hết mọi hoạt động, cam sống ẩn dật nơi thôn ô tịch mịch. Bên ngoài trời đổ một trận mưa, lúc đầu tầm tã rồi sau cứ rỉ rả ra nhách. Mưa điệu này làm sao mà ông ra ngoài sân để chăm sóc bông kiểng và chăm bón vào đất trồng rau cho được. Bởi đó ông đốt lửa nấu nước, pha cho mình một bình trà. Uống trà xong thì ông lấy quyển Đường Thi ra ngâm rồi thử dịch ra tiếng Việt. Bên ngoài, thỉnh thoảng gió lùa vào bụi tre kêu rào rạc hoặc khua mấy nhánh bằng lăng, nhánh trúc bách diệp phần phật. Sau đó thì ông bỏ vào giường nằm gác tay lên trán, mắt lim dim. Bóng chiều xám cho kéo về, mưa vẫn chưa ngớt, ngoài mé ruộng xâm xấp nước, ngoài ao bảo lũng vũng, tiếng ếch nhái kêu vang dội sao mà nghe buồn thối ruột. Ông bèn đứng dậy đi rửa mấy ngăn cà mền và xúc ấm, xong thì ông đem phơi trên giá tre cho ráo nước. Bỗng ngoài sân có tiếng gọi. Xin thưa, có ông Tú Tài trong nhà hay không? Tú Tài Cảnh đi thắp đèn và nói vang ra. Tôi ở trong nhà đây. Trời mưa ướt át, tôi có dám ra ngoài sân, ngoài hè, ngoài vườn đâu. Cô ba Nguyệt đem hai cà mền khác đựng cơm và thức ăn qua. Chiều nay cô đổ bánh xèo. Món cơm nóng ăn với tôm khô tàu là để ăn dặm thêm kẻo đêm dài ông sẽ đói bụng. Cô lôi giỏ lấy bánh xèo và rau sống bọc trong lá chuối để bày ra mâm. Cô mở nút chai đựng nước mắm dấm ớt rót ra chén nhỏ rồi để cho ông chấm bánh xèo. Tú Tài Cảnh than. Trời chiều mưa gió, nằm đọc sách hoài nên tinh thần tôi trì trệ lắm. Sẵn bánh xèo nóng hổi, bù thổi bù ăn này, ăn xong chắc tinh thần tôi sẽ phân chấn được chút nào chăng? Cô bà chắc lưỡi. Chết chưa, nằm mà đọc sách hoài thì đầu óc tránh sao khỏi lõng bóng, tinh thần làm sao khỏi sa sút đây. Ông Tú Tài nên tìm kinh kệ mà đọc có hơn không? Bác vệ cảnh cười cười. Ý gì cô khuyên tôi như vậy? Cô bà sắp mấy trái mận xanh đỏ vào đĩa, nhoẻn nụ cười danh mãnh. Thưa em có gì đâu, ông thử đọc vài phẩm kinh đại thừa thử coi là có hợp với nhu cầu tâm linh của ông hay không. Nếu hợp thì đọc tiếp, còn không thì ông cứ đọc sách khác để mở mang trí thức. Tú Tài cảnh ớm ở. Được rồi, tôi sẽ đọc kinh Phật cho cô vui. Cô bà nghiêm ngay sắc mặt, thái độ lạnh lùng nên Tú Tài cảnh không nói gì thêm. Cô chồng những ngăn cà mên xỏ vào tay sách, còn chiếc ấm đất thì cô bỏ vào giỏ mây. Bên ngoài mưa đã tạnh, trời nạm đầy sao đêm lấp lánh, bóng trăng tròn vành vành đã ló dạng ở phương đông. Tú Tài cảnh bảo, chắc cô không rõ, tôi đã có lần thưa với bác Nam rằng tôi vốn không duy tâm nên không tin đấng tạo hóa. Theo tôi, tôn giáo chỉ lập ra những lý thuyết khiến con người cần an theo ý chí tiến thân. Cô bà Nguyệt lắc đầu, đó chỉ là thành kiến, nếu ông đọc kinh Phật, ông sẽ có những suy nghĩ khác. Và cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thôi xin chào ông, đêm nay ông có suy nghĩ muốn ăn món gì thì sáng mai cho em biết. Cô bước ra ngoài, men theo lối nhỏ băng qua khoảng đất trống mọc đầy cỏ đuôi chồn, cây ké, cây mua, cỏ mực để tiến về phía hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà cô và ngôi nhà thuê này. Mở cửa rào bước vào khuôn viên nhà mình. Hôm nay cả nhà ăn cơm trễ phải chờ cô Thiện Nguyện đi ăn hữu về. Cũng như thường lệ, bàn ăn được dọn hai mâm. Mâm mặn dành cho cả nhà, mâm chay dọn riêng cho cô Thiện Nguyện. Món bánh xèo chay được đúc nhân bằng giá, nấm mối, đậu hũ chiên. Hôm nay lại có ông đạo chuối đến viếng, và cũng như thường lệ ông chỉ ăn chuối chứ không ăn cơm. Bởi đó bà Ngọc đãi ông bằng chuối cau vàng óng, ngọt và thơm. Ngoài ra thì ông Phước còn pha cho ông một bình trà ô long thật ngon. Trong lúc dùng bữa, bà Ngọc mang ý định thuê trẻ mang cơm cho ông Tú Tài cảnh ra tỏ với cả nhà. Cô bà Nguyệt lộ vẻ bất bình bảo mẹ. Bà nghĩ coi, nếu má sợ con lây bệnh rồi đi mướn một thằng nhỏ đem cơm cho ông Tú Tài, thì té ra mình ỉ có tiền đưa nó vào chỗ hiểm nghèo hay sao? Gia đình mình là Phật tử thuần thành, con đâu để má làm như vậy được. Và lại con vốn dè dặt kỹ lưỡng, gẫm chẳng hại chi. Còn bọn con nít lòng dạ hời hợt, ăn chưa no lo chưa tới, khó mà giữ gìn kỹ, không sớm thì chảy tụi nó cũng bị lây bệnh. Cô hai chi biểu đồng tình. Em con nói phải đó má. Thôi, để con về nó thay phiên nhau đem cơm cho ổng. Ông ta kể vai vế và thứ tự họ hàng là em chồng của con đó, chứ không phải là người Dương nước lã đâu. Cô Thiện Nguyện ngăn cản. Em lãnh phần đem cơm cho ổng sau tiền. Thôi, để cho con ba cũng được. Cô hai cười. Tiện hay không tiện là chuyện thị phi, mình hơi nào để tâm tới miệng lưỡi người đời cho mệt. Cứ làm theo lương tâm, theo lẽ phải, hễ đức trọng thì quỷ thần kính. Bà Ngọc làm thinh, không dám chêm vào một tiếng bàn ra nào nữa. Cơm nước xong thì cả nhà ra gian giữa hầu chuyện ông đạo chuối. Ông đạo than phiền. Tôi vừa đi an hương về, bệnh tình bà 12 có mỏi tái phát. Tôi có dán mấy đạo bùa ở cửa buồng bà, vậy mà đêm đêm yêu quái cứ chui vô buồng cưỡng dâm bà. Tôi biết ngay là con yêu này bản lĩnh cao cường, trong khi tôi còn non tay ấn. Chồng bà cho tôi hay là bà lại lớn bụng thêm một lần nữa. Ông khóc lóc xin tôi cứu mạng bà, cho nên ngày mai tôi phải đi đò máy về Châu Đốc tìm sư huynh tôi là ông đạo Xiêm để xin vài lá bùa. Sư huynh tôi có học luyện bùa ngài và trừ tà tận bên Xiêm. Bà Ngọc thở dài bảo chồng. Ông coi đó, nếu vợ chồng bà 12 từ trước biết tu nhân tích đức thì đâu phải lãnh kẻ ác báo như vậy. Từ khi bị yêu ma tà quái quấy nhiễu, bà đã phải bỏ thành thị để về an hương, vậy mà có thoát đâu. Cô Thiện Nguyện kể thêm. Thưa thím, cháu đi an hương, ngày đầu xóm bên cạnh định kể rằng trước đây bà 12 lâu lâu từ chợ vãng về các làng quê lân cận dụ dỗ gái quê ra thành. Trước hết thì bắt họ làm đầy tớ, sau đó bà mua sắm quần áo, lụa là cùng son phấn, vòng vàng cho họ, bắt họ tiếp khách. Càng lúc cơn điên của bà 12 càng nặng. Ông đạo chuối nhấn mạnh từng tiếng. Bà điên trước, sau đó yêu quái thừa lúc tâm thần bà dao động, nhập vô quấy phá. Tiếc rằng tôi chưa dò dẫm được tung tích con yêu đó mà thôi. Cô Thiện Nguyện bảo, dạo này hễ nghe chó sủa là bà hoảng kinh hồn vía, tay chân run lẩy bẩy, sống lưng bà đổ mồ hôi lạnh ngắt, con chó nào sủa dai thì bà lăn đùng ra chết giấc. Mưa lại kéo về, câu chuyện xoay qua đề tài khác. Bà Ngọc lau bộ ván cẩm lai, trải chiếu bông, bày mền nỉ, gói ống để dọn chỗ ngủ cho ông đạo chuối. Sau đó thì ai nấy rút về buồng riêng. Bà Ngọc dặn hai cô con gái. Con hai con ba hãy đi ngủ sớm, để đầu canh năm thức dậy bắt nước làm gà nấu cháo. Bày cũng đừng quên nấu cháo chay cho chị Thiện Nguyện bây dùng. Nhà có sẵn nấm rơm, mì chay, tàu hũ kìa. Mưa bên ngoài không ngớt, hết trận này vừa tạnh là đám khác kéo về. Sau đó mưa cứ tuôn rì rả, chùm giấy bên nhà tỉ tê từng loạt. Cô Ba Nguyệt thay bộ quần áo rộng rồi vào giường, buông mùng xuống. Ngọn đèn trong vẫn cháy sáng mà cô không buồn vặn nhỏ. Thời tiết mát lạnh làm giấc ngủ mau tới. Bỗng dưng cô Ba thấy mình đang đứng dưới mái hiên túp nhà lá mà ông Tú Tài cảnh vừa thuê. Cô đang đứng gần lu nước có chiếc gáo dừa gác trên miệng lu. Cái lu nước là khóm trang trổ bông đỏ như dáng chiều hè. Bỗng một người đàn bà mặc chiếc áo dài trắng, cổ khoát khăn san the trắng, dáng đi thướt tha yểu điệu tới gần bên cô. Tưởng ai té ra cô Út Thuyết. Cô Ba Nguyệt kinh hoàng toàn chạy trốn thì cô Út trấn an liền. Cháu đừng sợ, dì tuy là hồn ma bóng quế nhưng là vong cô của cháu, thường theo phù hộ cháu chứ còn làm hại cháu bao giờ. Nè, hôm nay dì hiện hồn vào giấc chiêm bao của cháu để báo cho cháu một điều. Ông Tú Tài Cảnh là người có duyên nợ với cháu đó, cháu phải gắng mà săn sóc ổng. Cô Ba Nguyệt thắc mắc. Thưa dì, ổng đang mắc bệnh nan y, lẽ nào ba mà cháu chịu gả cháu cho ổng? Hồn cô Út cười. Việc đời biết ra sao mà lường, rồi đây cháu sẽ rõ, thiên cơ bất khả lộ. Cháu ơi, dì chỉ muốn biết một điều, cháu có tình ý gì với ổng không? Cô Ba Nguyệt mắc cỡ. Dì hỏi chớ trêu quá, nhưng cháu cũng xin thưa là cháu kính mến ổng vì ổng là người ăn học, có dự phần vào xã hội tân tiến. Cháu lại còn thương xót ai hoài cho thân phận ổng vì bệnh ngặt nghèo mà phải bỏ hết công việc, chỉ hướng để về chui rúc nơi thôn ô quạnh hiu như xóm chuồng gà này. Hồn cô Út, cháu là kẻ con lòng, nội việc cháu không muốn mướn kẻ khác đem cơm nước cho ổng đã có thể gieo nhân lành cho cháu rồi. Vậy cháu hãy săn sóc ổng cho chu đáo, và nhất là phải thuyết phục ổng trọng Phật kính tăng. Nói xong, cô Út Tuyết biến mất. Cũng vừa lúc đó, cô Ba Nguyệt thức giấc, nằm ôn lại giấc chiêm bao, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Câu của cô Út, việc đời biết ra sao mà lường, lại đập vào tâm trí cô. Nếu vậy Tú Tài Cảnh sẽ có ngày hết bệnh. Nhưng hết bệnh bằng cách nào đây? Hoại chăng nhờ phép lạ? Săn sóc ổng, cô Ba không quản ngại. Cô chỉ ngại mình không thể cảm hóa ổng tin tưởng đạo Phật, trau dồi phương tiện tâm linh. Thiệt tình, từ khi Tú Tài Cảnh dọn về đây, cô Ba Nguyệt không hề có cảm tình gì đặc biệt với ông ta. Không phải tại cô chế ông vướng bệnh ngặt, cô chỉ nhận thấy giữa ông ta và cô, mỗi người có một thế giới khác, một xã hội khác, một hoàn cảnh khác nên tâm tính, ý chí, tình cảm phải khác nhau. Nhưng từ sáng hôm nay, giáp mặt ông, nói chuyện với ông, cô cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Lúc đầu cô cho rằng tại vì ông ta gợi ở cô lòng trắc ẩn, nhưng giờ đây thì cô mang máng thấy rằng sau tấm lòng trắc ẩn kia còn có một tình cảm khác nữa. Thôi cô đành phó mặc cho nghiệp quả đẩy đưa, chứ làm sao mà cô lường được diễn biến sắp tới. Quý hồ là cô giữ được tấm lòng trong sạch, ý chí kiên trinh và nương theo Tam Bảo mà sống đời khiêm tốn, nhưng sáng danh Phật tử. Cô được như vậy thì dù tai ương hoạn nạn bùa răng, cô vẫn bình tâm trả quả, gây dựng nghiệp tốt, tấm lòng tự tại sẽ lần lượt sáng lòa như gương bóng. Cô Bà Nguyệt nối lại giấc ngủ cho tới lúc chùa xóm bên gióng trống gióng chuông làm lễ công phu. Cô cùng mẹ và chị nấu nước pha trà rồi cho vào chai lít. Bà Ngọc lấy hai nải chuối sứ, chai lít đựng nước trà và hai bộ quần áo vải xiêm vừa giặt sạch bỏ vào bao cà giòn, một loại bao đơn bằng lá bàng. Đây là hành lý của ông đạo chuối. Vào lúc bà Ngọc và hai cô con gái đốt đèn làm việc trong bếp thì ông đạo chuối cùng ông Phước thức dậy. Uống xong tuần trà, ông Phước hối ông đạo đi ra bến tàu. Chiều hôm trước, ông đạo mua giấy tàu để sáng nay ông đạo đi Châu Đốc. Từ xóm chuồng gà muốn đi tới bến tàu phải đi bộ ra dốc cầu Thiên Đức. Ở đó có xe kéo, xe lôi, xe xích lô để qua bên kia khu chợ và đi một mạch từ bến tàu. Với lúc đó thì ông Chín Thẹo và cô Út Diệp từ bên kia hàng rào bước qua. Ông Chín Thẹo nói với ông đạo chuối. Má Bể Trẻ có thuê hai chiếc xe lôi để cùng đưa ông đạo ra bến tàu. Giờ này chiếc xe nào có mặt ở dốc cầu Thiên Đức đâu. Ông đạo chuối mở đáy bằng vải nâu, lấy ra ba quyển kinh đưa cho cô Ba Nguyệt. Tặng cháu ba quyển kinh này, biết đâu sẽ có ích lợi cho cháu. Sáng hôm đó, khi đem liễn cháo gà cho Tú Tài Cảnh, cô Ba mang theo ba quyển lưu kinh mà ông đạo chuối vừa tặng cô đưa cho ông Tú Tài. Cô chờ đợi phản ứng của ông. Ông cầm quyển Kinh Viên Giác lên lật vài trang, mặt không hề đổi sắc. Chiều hôm sau, khi cô ba xách cơm canh qua thì bắt gặp Tú Tài Cảnh đang chăm chú xem Kinh Lăng Nghiêm. Vừa thấy cô thì ông xếp sách lại, cô vừa bày thức ăn ra mâm vừa hỏi. Quyển kinh ông đang xem đó, ông thấy ra sao? Tú Tài Cảnh trả lời. Ngay từ hai phần đầu, tôi đã bị quyển sách này lôi cuốn. Để tôi đọc xong, sẽ cho cô biết sau. Bây giờ tôi có thể nói với cô điều này. Triết thuyết nhà Phật không phải là tà thuyết, mà là để giúp chúng sinh giải phóng tâm thức. Lâu nay tôi đã lầm tưởng thiệt bậy quá giá. Từ đó tới suốt nửa tháng sau, Tú Tài Cảnh ngoài thú làm vườn, thường đọc kinh và tư duy. Ông có nhờ ông Phước mua cho ông bức tượng A-di-đà Tam Tôn và tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đêm đêm thì ông tụng kinh Dược Sư, nhưng đó là chuyện về sau. Sau khi tìm gặp ông Đạo Xiêm ở Tân Châu, ông Đạo Chuối đem bùa trừ tà chóc yêu về đất vãng. Ông Chín Thẹo sắm sửa ghe rồi cùng ông Đạo Chuối, cô Thiện Nguyện và cô Út Diệp đi ăn hương để trị bệnh cho bà 12. Ông bà 12 ở trong ngôi nhà lợp ngói âm dương, cách ngôi đình làng một con rạch nhỏ, có chiếc cầu khỉ bằng tre bắc ngang. Xung quanh nhà là ngôi vườn thập cẩm trồng náo chuối, ổi, mận, nho, cam, xoài, chanh, bưởi. Thấy khách chợ vạng đến, ông 12 mừng lắm, sai trưởng nam là cậu Hai Thanh dọn hai căn buồng, một dành cho ông Đạo Chuối và ông Chín Thẹo, một dành cho cô Thiện Nguyện và cô Út Diệp. Ông cũng sai con gái là cô Ba Hồng bắt con vịt cả cuồng nấu cháo, cùng dọn cơm chay cho cô Thiện Nguyện và cô Út. Ông Chín Thẹo hỏi người em cột trèo, dì 12 có đỡ chút nào chăng vậy dượng? Ông 12 buồn rầu. Từ mấy bữa nay mà sắp nhỏ lại trở bệnh, cứ hô bị quái vật hãm hiếp rồi hát lý tối ngày. Cả nhà phải giữ bà, kiểu bà uống nước bùn sình mà bà cho rằng là ngon còn hơn cơm. Bà 12 nghe có khách tới liền từ trong buồng bước ra. Đó là người đàn bà tuổi ngoài 40, da rẻ xanh chành, mình vóc gầy mòn khô héo, tóc rụng sơ xác. Vừa thấy mặt ông Đạo Chuối là bà dái lên trời. Tiên nhân tổ đường cái quân tả đạo bàng môn này, tao bị nó hành hạ, mày còn dắt phường đầu trâu mặt ngựa tới đây quấy rầy, không cho tao tĩnh dưỡng phải không?